Chương 1009, bên đường ám sát. Triệu Linh Vân ngồi ở quân vô cực một bên khác, mắt thấy Tạ Lưu Cảnh lưu lại ngọc giản, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nhi không chừng từ nương chua xót cảm giác. Nàng thật đúng là một không xứng trước mẫu thân, chỉ trước mắt, nhi tử đều lớn như vậy. Đáng tiếc, nàng còn không có tốt tốt hưởng thụ được nhi tử hiếu thuận, nhi tử liền vội vàng lấy người vợ tốt. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá nhi tử ánh mắt cũng không tệ. Con dâu nàng nhi, không chỉ có thiên phú tuyệt hảo, tu vi cao thâm, thậm chí có thể luyện chế cực phẩm đan A, cái kia cũng bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. May mắn con trai của nàng ra tay đến sớm, bằng không thì nhưng là không có trò vui. Tốt như vậy con dâu, muốn là bỏ lỡ, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không được. Triệu Linh Vân đồng tình nhìn Tiêu Kỳ một chút, đứa nhỏ này cũng là tốt, chỉ là cùng con trai của nàng so ra, vậy liền kém xa. Tạ Lưu Cảnh lôi kéo quân vô cực đứng dậy, chúng ta đi thôi. Quân vô cực nguyên vốn còn muốn cự tuyệt, nàng không quá quen thuộc cùng người tay cầm tay, tổng cảm thấy quá dính. Có thế nàng đột nhiên nghĩ tới Nạp Lan Anh, nghĩ đến Nạp Lan Anh đối với Tạ Lưu Cảnh ngấp nghé, nàng đột nhiên lại cảm thấy, vẫn là lôi kéo tương đối tốt. Tạ Lưu Cảnh ở Trung ương Đại Lục thân phận giống như không tầm thường, hơn nữa coi như không nhìn thân phận, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia tuyển người tướng mạo, cũng không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu vòng bướm. Nàng đến để cho tất cả mọi người biết, Tạ Lưu Cảnh là nàng ai cũng đừng nghĩ cùng với nàng đoạt nhưng mà quân vô cực quên. Nàng tướng mạo một chút không thể so với Tạ Lưu Cảnh kém. Trong này đại lục, để mắt tới người khác tất nhiên sẽ không thiếu. Nàng và Tạ Lưu Cảnh tay nắm, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi, còn thật không tốt nói. Triệu Linh Vân cười híp mắt nhìn xem, trong lòng thật hài lòng. Nhi tử cùng con dâu tình cảm tốt, nàng an tâm. Quân vô cực trước đó xuất ra cực phẩm đan thật sự là quá gây chú ý, nếu là để người ta biết quân vô cực có thể luyện chế cực phẩm đan. Về sau không biết bao nhiêu hong bướm chạy ra cùng con trai của nàng đoạt tức phụ. Nàng đều nhanh lo lắng gần chết. Ai, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, để cho bọn họ sớm ngày thành hôn tốt rồi. Đáng tiếc, Tô Hoản bọn họ còn tại trung cấp đại lục. Bọn họ không có ở đây, hôn sự này khẳng định xử lý không được. Nếu không nàng để cho người ta đem Tô Hoản bọn họ nhận lấy bốn người cực kỳ mau rời đi từ lâu, ngồi trước kia tuyết sắc xe ngựa, tiến về trong thành thị quảng trường. Trung ương đại lục quá rộng lớn, rất nhiều thành thị khoảng cách xa xôi, chỉ dựa vào phi điểu hoặc là xe ngựa đi đường, trên đường không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, lớn bao nhiêu thành thị đều thành lập đại hình truyền tống trận. Truyền tống trận liền xây dựng ở mỗi tòa trong thành thị quảng trường, chỉ cần đóng tiền liền có thể sử dụng truyền tống trận. Phụ trách lái xe là Tiêu Kỳ, hắn lái xe ngựa, mới ra tiểu lâu không lâu, đột nhiên phát giác được không thích hợp. Có sát khí Tiêu Kỳ vô ý thức mở cửa xe, hướng trong xe lăn một vòng. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số mũi tên hướng về xe ngựa bay vụt mà đến, dày đặc như mưa. Nếu không có Tiêu Kỳ lẩn mất nhanh, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm bị mũi tên bắn thành tổ ong vỏ vẽ mắt nhìn những cái kia lít nha lít nhít mũi tên liền muốn bắn trúng xe ngựa. Ai ngờ một đường trong suốt lồng phòng ngự đột nhiên mở ra, những cái kia mũi tên đâm vào lồng phòng ngự bên trên. Đúng là lập tức bắn ngược trở về hai bên đường phố trên nóc nhà, nguyên một đám người mặc huyết sắc trang phục người bịt mặt nằm sấp ở phía trên, cầm trong tay cung nỏ. Không ai từng nghĩ tới bắn đi ra mũi tên vậy mà lại bị bắn ngược trở về, người bịt mặt môn cuống quýt trốn tránh. Vận khí tốt nhưng lại tránh thoát một kiếp, vận khí kém chút, tại chỗ liền tắt thở. Chỗ tối huyết y dì nhân thấy cảnh này, tối kêu không tốt.